Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, sinh vật bóng tối. Sau 10 phút, chiến đấu kết thúc, bừa bộn trên chiến trường. Khắp nơi là tàn phá ong thi, kèm theo còn có sơn miêu, hắc tinh thi thể, cương cốt viên hầu, bò cạp sa mạc, thiết mộc cung thủ cùng nguyên thần phi cũng là thụ thương không nhẹ. Mà cái kia tổ ong lúc này cũng lại bốc lên không ra bất kỳ binh ong tới. Nguyên thần phi bắt lấy tổ ong thân hình lóe lên đã biến mất. Khi xuất hiện lại trong tay đã có thêm một cái trắng mập mạp côn trùng. Chính là ong hậu, cái này ong hậu xem như bị hắn đã thu phục được. Bất quá làm đại giá, ngắn thế gian bên trong nó phái không lên tác dụng, cần nguyên thần phi tự mình nuôi nấng. Ấp sau mới có thể phát huy tác dụng. Cái này là cái này triệu hoán hình chiến sủng hạn chế. Mặc dù có thể dùng mưu lợi biện pháp thu phục, nhưng cũng bởi vậy tạm thời phế bỏ. Mặc dù như thế, nguyên thần phi tâm tình cũng không tệ lắm. Bạo liệt ong có thể là thạch anh tộc khắc tinh chúng nó cái kia mạnh mẽ lực phòng ngự tại bạo liệt ong tự bảo trước mặt. Hiệu quả có hạn. Năm thú thu 4 cái, hiện tại nguyên thần phi liền thiếu pháp sư hình quái vật không dễ tìm, hiện giai đoạn đại bộ phận quái vật đều dựa vào tự thân thuộc tính chiến đấu. Tình cờ ủng có nhất định năng lực, hoặc là chủng tộc thiên phú, hoặc là liền là thống lĩnh trở lên quái vật, nguyên thần phi nghĩ thực sự không được liền thu cái thống lĩnh được. Bất quá thống lĩnh cũng không dễ tìm a. Cái đồ chơi này cũng không phải ngươi muốn gặp được liền gặp phải. Cho nên một đường đi tới, nguyên thần phi cũng không có gặp được cái gì hợp ý mục tiêu. Hưng nghiệp trang viên vừa mới bắt đầu tiến vào quỹ đạo. Chính mình không thích hợp thời gian dài rời đi. Mắt thấy một ngày đi qua, không có lục soát lấy được đến chính mình tìm kiếm mục tiêu. Nguyên thần phi đang định rời đi thời điểm. Đột nhiên nghe được phương xa bén nhọn tiếng la, ổn định, không cần loạn a, là Thường Mậu thanh âm. Nguyên thần phi mừng rỡ, tốc độ cao hướng âm nguyên hướng đi chạy đi, quả nhiên thấy hỗ trợ hội một đám đồng học đang ở chiến đấu. Hạ Ngưng cùng mập mạp không có ở, mỗi người bọn họ có nhân mã của mình, bình thường không cùng hỗ trợ hội cùng một chỗ luyện cấp. Ở đây dùng Thường Mậu, Hắc Tử cùng Lão Quan cầm đầu, ước chừng 20-30 người, nhân số không ít, cùng chúng nó chiến đấu thì là một đoàn đen xì tồn tại. Thoạt nhìn tựa như một đám cái bóng, lơ lửng không cố định, nhìn rõ kính mắt biểu hiện, đây là sinh vật bóng tối. Sinh vật bóng tối là một loại du đãng sinh vật, nghe nói sinh hoạt tại u ám giới. U ám giới cùng rất nhiều dị giới giống nhau, cho nên sinh vật bóng tối có khả năng tại các giới chợt tới chợt lui. Tự do xuất hiện tại các giới, giống sinh vật bóng tối như vậy có thể đi qua chư giới còn có mấy loại. Ám ảnh tộc cũng là chư thần bộc tộc một trong, đồng dạng nhận chư thần pháp tắc hạn chế. Bất quá trước mắt đám này sinh vật bóng tối cũng không là ám ảnh tộc. Mà là ám ảnh thú, xem như ám ảnh giới dã thú, cho nên hạn chế càng nhỏ hơn. Theo số lượng so sánh xem, ám ảnh thú cũng không có hỗ trợ hội nhiều, đẳng cấp không chiếm ưu thế, thực lực rõ ràng không bằng, nhưng không biết tại sao, hỗ trợ hội bên này bày biện ra rõ ràng hỗn loạn trạng thái. Nói là e ngại lại không giống, liền là luôn có người không ngừng chỉ huy. Mặc dù hỗ trợ hội không là quân đội, nhưng nguyên thần phi biết Thường Mậu vì mọi người có thể đoàn đội hợp tác là xuống khổ công. Cũng bộ phận qua nhiều lần diễn luyện, coi như không giống quân nhân như thế kỷ luật nghiêm minh. Cũng không nên loạn như thế không hiểu thấu. Thời khắc này Thường Cùng còn đang liều mạng hô to, mong muốn ổn định trận hình, nhưng luôn có người sẽ không hiểu thấu liền mất đi khống chế. A. Nguyên thần phi nhìn ra một chút miêu đầu. Đám này ám ảnh thú bên trong hẳn là có một cái nào đó tồn tại. có thể mê hoặc chức nghiệp giả tâm trí, cho nên mới đưa đến loại hiện tượng này phát sinh. Bất quá cái này ám ảnh thú đang ở đâu? Nguyên Thần Phi dùng nhìn rõ kính mắt tìm một vòng, quả thực là không thấy bất luận cái gì một đầu phù hợp hắn phán đoán ám ảnh thú. Xem ra gia hỏa này rất biết giấu a, trách không được Thường Mậu bọn hắn bị làm đến luống cuống tay chân lại không có cách nào. Lúc này hỗ trợ hội cũng có người thấy được Nguyên Thần Phi. Mừng lớn nói, Phi tử, nhanh đến giúp đỡ. Nguyên Thần Phi nhưng không có động. Hắn không nhúc nhích là bởi vì hắn biết mình nếu như ra tay rồi, dù cho tìm không thấy cái kia cất giấu sinh vật bóng tối, cuộc chiến này cũng y nguyên chắc thắng. Nhưng đây không phải hắn muốn lựa chọn. Cái kia cất giấu pháp sư hình quái vật mới là. Sinh vật bóng tối là nổi danh có thể chạy, bởi vì chúng nó là đáy chậu ảnh nhảy vọt. Một khi phát hiện tình thế bất lợi, trực tiếp liền bóng mờ nhảy vọt chạy. Phải biết sinh vật bóng tối bóng mờ nhảy vọt có thể là tương đương thực dụng, nhưng phàm có bóng mờ địa phương, liền là bọn chúng nhảy vọt chỗ. Khác biệt thực lực chỉ quyết định bóng mờ nhảy vọt khoảng cách mà thôi. Chờ chút, bóng mờ nhảy vọt. Nguyên Thần Phi đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Có thể bóng mờ nhảy vọt sinh vật, có phải hay không cũng có thể nghỉ lại tại trong bóng dâm. Lưu Dương bút ký ghi chép không được đầy đủ, chỉ nói sinh vật bóng tối am hiểu tại trong bóng tối nhảy vọt, lại không nói chúng nó có hay không năng lực khác. Nhưng Nguyên Thần Phi suy một ra ba vẫn là sẽ. Nếu như sinh vật bóng tối có khả năng bóng mờ nhảy vọt, như vậy trên lý luận nghỉ lại tại trong bóng tối cũng là có thể. Mà lại nghe nói ám ảnh giới bản thân liền là một mảnh to lớn hắc ám, vĩnh hằng bóng mờ. Nghĩ đến nơi này, Nguyên Thần Phi phóng nhãn nhìn kỹ lại, tìm kiếm phụ cận hết thảy bóng mờ. Hắn ở chỗ này tìm kiếm, hỗ trợ hội bên kia không vui. Xem Nguyên Thần Phi bất động, có tính tình gấp liền bắt đầu gọi mắng lên. Ta thao, phi tử con mẹ nó ngươi quá không trượng nghĩa. Có làm như vậy sao? Thấy nguy hiểm liền tránh. Nguyên Thần Phi không để ý tới hắn. Trên đời này luôn có người cảm thấy người khác liền là thiên sinh thiếu chính mình. Mà cho tới bây giờ, Nguyên Thần Phi đối hỗ trợ hội chỉ có cống hiến, không có tác thủ, ngược lại là mắng hắn người. Chỉ có tác thủ, không có cống hiến, Nguyên Thần Phi không để ý tới. Không có nghĩa là người khác không để ý tới. Lão quan một cái đâm mở ra một đầu ám ảnh thú, trầm giọng nói, người mắng cái rắm, chuyên tâm chiến đấu. Phi tử biết mình đang làm cái gì, hắn không cần đến ngươi quản. Liền con mẹ nó ngươi cùng hắn quan hệ mật thiết, mắng chửi người bạn thân đánh không lạ đi. Tranh chấp nội bộ nhất lưu. Lão quan hừ một tiếng, cũng không lý tới hắn. Hiện tại là chiến đấu thời điểm then chốt, hắn không có rảnh rỗi như vậy công phu đi đấu mồm mép. Mà lại hắn đối Nguyên Thần Phi cũng đồng dạng tràn ngập chờ mong. Nhìn Nguyên Thần Phi liếc mắt, Nguyên Thần Phi nói, các ngươi kiên trì một chút nữa. Ta đang tìm cái kia mê hoặc tâm trí quái vật, có cùng Nguyên Thần Phi quan hệ tốt. Vu Hải Giang đã kêu lên, nghe thấy được không đó? Phi tử đang tìm cái kia ác tâm quái vật đây. Thường Mậu thấy Nguyên Thần Phi cũng là trong lòng nhất an, hắn mặc dù đối Nguyên Thần Phi tràn ngập kiêng kỵ, thế nhưng lúc này vẫn thật là hy vọng hắn. Nghe được Nguyên Thần Phi trả lời, Thường Mậu hô, cái kia người tốt xấu trước tiên đem chiến sủng phóng xuất bang bên ngoài trông đỡ một thoáng a. Nguyên Thần Phi mang theo cổ quái liếc hắn một cái, ngươi khẳng định muốn ta làm như vậy? Kỳ thật coi như ta không ra tay, các ngươi cũng có thể trông đỡ. Thường Mậu không rõ hắn vì cái gì hỏi như vậy, không có lỗ hổng hô to, xác định xác định, vô cùng xác định. Có thể trông đỡ không có nghĩa là nguyện ý trông đỡ. Quái vật đánh tại vết thương trên người, đó là đau rát, ngươi yêu cầu. Nguyên Thần Phi nhàn nhạt nói một câu, sau đó hắn gọi ra cương cốt viên. Không có nhiều gọi, chính là để cho ra một đầu. 18 cấp cương cốt viên vừa mới xuất hiện, liền hét lớn một tiếng, giống tiếng chấn toàn trường. 10, 18 cấp, thấy những người kia xuất hiện, tất cả mọi người sợ ngây người, liền liền những ám ảnh thú đó cũng vì đó chấn nhiếp một thoáng. Nhưng không có lui, đây chính là vì cái gì nguyên thần phi chỉ triệu một đầu nguyên nhân. Nếu là hắn nắm bò cạp sa mạc, thiết mộc cung thủ cũng gọi ra đến, ám ảnh thú chỉ sợ trực tiếp liền chạy. Dù vậy, ám ảnh thú cũng ý sợ hãi nổi lên, hỗ trợ hội thì sĩ khí đại trấn. Chỉ có Thường Mậu lập tức liền hối hận, hắn rốt cuộc minh bạch nguyên thần phi vì cái gì hỏi hắn có hay không xác định. Mọi người là sùng bái cường giả. Này loại đối cường giả sùng bái tư duy khiến cho có được mạnh mẽ vũ lực người luôn luôn lại càng dễ. Thượng vị, từ xưa đến nay, rất nhiều mãnh liệt đem rõ ràng không có đầu óc gì, lại có thể trở thành tướng quân, thống lĩnh thiên quân vạn mã, cũng là bởi vì hắn vũ lực siêu quần, dễ dàng thu hoạch được tướng sĩ khâm phục cùng tùy tùng. Nói đơn giản, liền là mạnh mẽ vũ lực tự mang thống trị quần sáng. Mặc dù không thể nói vũ lực bản thân chẳng khác nào thống soái lực, thế nhưng vũ lực tại đề cao thống soái uy tín phương diện hoàn toàn chính xác có không gì sánh được. Tác dụng trọng yếu là sự thật. Thế giới tiến vào xã hội hiện đại về sau, quản lý học thành làm năng lực lãnh đạo mới tiêu chuẩn. Thế nhưng chư thần buông xuống lại đem đại bộ phận quản lý trình độ đánh cho nát bấy. Ít nhất đang chỉ huy chiến đấu phương diện, cũ quản lý kinh nghiệm đại bộ phận đều đã không nữa áp dụng. Xung phong đi đầu, mạnh mẽ vũ lực mới là thống soái đệ nhất mỹ đức. Đối thủ hạ hô, cho ta xông, lúc vĩnh viễn không thể so với hô, cùng ta xông, càng có hiệu quả điểm. Này Thường Mậu đang quản lý hỗ trợ hội thời điểm đã tự mình cảm nhận được. Có được phi phàm lực lượng các chức nghiệp giả, cho dù là ngày xưa nhất khiêm tốn người, đều sẽ thay đổi nổ tung sao động. Người mang lợi khí, sát tâm tự lên, tự thân liền là lợi khí. Cái kia đều không cần nổi sát tâm, tùy tiện đụng đụng một cái liền là chiến đấu. Loại tình huống này, không phục vũ lực phục cái gì? Nguyên nhân chính là này, Thường Mậu từ trước tới giờ không dám hạ thấp võ lực của mình yêu cầu. Quyền mưu muốn kể, thực lực cũng muốn, có thể coi như thế. Hắn cũng không phải hỗ trợ hội thực lực cao nhất, ai cũng biết nguyên thần phi mới là mạnh nhất tuần. Thú sư, cứ việc nguyên thần phi đã một lại điệu thấp, thế nhưng hắn chuyên tìm tinh anh thống lĩnh giết loại sự tình này có thể là không thể gạt được mọi người, dù sao hắn mang qua nhiều như vậy đồng học. May mắn là nguyên thần phi cũng chưa từng tận lực biểu hiện ra chính mình mạnh hơn Thường Mậu. Không có muốn đè lên Thường Mậu ý tứ, cho nên Thường Mậu uy tín cũng bởi vậy không có tao ngộ lớn khiêu chiến. Thế nhưng 18 cấp cương cốt viên xuất hiện, nhường sự tình lập tức liền không đồng dạng. Ta thao, ta hỗ trợ hội ít nhất 7-8 người mới có thể khiêu chiến quái vật. Vậy mà liền như thế trở thành ngươi nguyên thần phi chiến sủng. Vẫn chỉ là một trong. Này là thực lực như thế nào khoảng cách? Nói một cách khác, có hay không có thể hiểu như vậy? Nguyên thần phi 5 cái chiến sủng cùng một chỗ phóng xuất, là có thể dẹp tan hỗ trợ hội rồi. Nhiều người lực lượng lớn tại thực lực như vậy khoảng cách trước mặt, lộ ra là như thế hài hước. Tất cả mọi người xem nguyên thần phi ánh mắt cũng không giống nhau. Thường Mậu biết, đó là tôn kính, là sùng bái, là kính ngưỡng, là hâm mộ, là hắn người hội trưởng này một mực khát vọng đạt được mà không có thể lấy được. Hết lần này tới lần khác này còn không thể trách nguyên thần phi. Nguyên thần phi theo không nghĩ tới muốn cướp hắn đầu ngọn gió, đoạt hắn uy nghiêm, là chính hắn yêu cầu. Quả nhiên bị đánh mặt đều là chính mình đem mặt đưa qua sao? Nhưng bất kể nói thế nào, cương cốt viên xuất hiện xác thực cực lớn chia sẻ hỗ trợ hội áp lực. Có lẽ cũng là ý thức được này điểm, cái kia ẩn giấu ám ảnh thú cũng nắm lực chú ý chuyển rời đến cương cốt viên trên thân. Vừa mới còn gào thét huy phong, cương cốt viên thân thể cứng đờ. Vậy mà giằng co bất động, tên kia khống chế cương cốt viên. Tất cả mọi người cùng một chỗ hô to, trên mặt tràn ngập hoảng hốt. Cũng may nhất để bọn hắn lo lắng bảo tẩu mất khống chế một chuyện đến chưa xuất hiện. Cương cốt viên chẳng qua là lẳng lặng đứng đấy, cho nên đối mặt thực lực mạnh mẽ quái vật, hiệu quả liền muốn giảm xuống sao? Ngô, cái này cũng rất bình thường. Nguyên thần phi lẩm bẩm, từ hướng này cũng đó có thể thấy được, cái này ám ảnh thú đẳng cấp hẳn không phải là rất cao. Sau một khắc, Nguyên thần phi trên mặt đột nhiên hiện ra ý cười. Hắn nói, bắt được ngươi, tia chớp ra tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.